Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, Ngọc Nghê đến. Bà ngoại, người tốt, ta là Ngọc Nghê, ngươi có thể gọi ta Nghê. Bằng không, tùy tiện gọi thế nào đều có thể. Nhìn lên trước mặt Đường Tú, Ngọc Nghê tại thẳng tốt chính mình Ferrari về sau, nhanh chóng lấy ra một đống lớn đồ vật. Giới thiệu, Ngọc Nghê, rất êm tai một cái tên. Đường Tú nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cháu mình trêu chọc sự tình, đến mức làm sao bãi bình. Cái này là mình cho nên cần muốn cân nhắc sự tình, mà không phải mình cần muốn cân nhắc. Hiện tại, cái này Ngọc Nghê nhìn qua, đồng dạng là quốc sắc thiên hương, rất không tệ một nữ tử. Đồng thời, thế mà mở ra đẹp mắt như vậy xe, khẳng định cũng là một vị bạch phú Mỹ. Bằng không, không có khả năng. Cảm ơn bà ngoại, tiểu thần cũng đã đến nhà đi. Nhìn lên trước mặt Đường Tú, Ngọc Nghê trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ vô cùng thanh tịnh, nhìn qua, mỹ lệ phi thường, cho người ta một loại ngọt ngào cảm giác. Người đứa bé này, tới thì tới, làm gì còn mang nhiều đồ như vậy. Những vật này, để bà ngoại tới đi. Một đường lái xe tới, rất vất vả đi. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, Đường Tú sắc mặt có chút đau lòng. Không khổ cực, không khổ cực, bất quá một ngày thời gian mà thôi. Yên tâm đi, bà ngoại, chúng ta người trẻ tuổi, có khả năng nhất làm sự tình, cũng là chịu khổ, không có chút nào vất vả. Ngọc Nghê tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Mà tại Ngọc Nghê hướng về phòng khách đi tiến đến thời điểm, một cái đầu từ trong phòng dò ra đến, nhìn đến đi tới Ngọc Nghê thời điểm, sắc mặt kích động, thoáng cái hướng về Ngọc Nghê chạy tới, ôm vào Ngọc Nghê trong ngực, sắc mặt cười hì hì, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, giả ngây thơ nói, Ngọc lời nói tỉ tỉ, thật lâu không có thật tốt đợi trong ngực của ngươi, tốt mềm mại, nhìn lên trước mặt thoáng cái ôm lấy chính mình Ngọc Nghê. Diệp Linh càng là đắc ý, đầu chôn ở Ngọc Nghê ở ngực, ngươi cái nha đầu này, chậm một chút, bằng không, cuối năm, cũng không tốt. Nhìn lên trước mặt trong ngực Diệp Linh, Ngọc Nghê mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Linh đầu, nói một câu. Đối với Diệp Linh tính cách, Ngọc Nghê vẫn là giải đại bộ phận, bởi vậy, cái nha đầu này, có thể nói là thăm dò rõ ràng nha. Hắc hắc, đây không phải có Ngọc Nghê tỷ tỷ ngươi ở đâu, tuyệt đối không có vấn đề. Linh Nhi tin tưởng Ngọc Nghê tỷ tỷ. Diệp Linh nghe đến, ngược lại là phi thường đắc ý đến cười cười, đồng thời không có chút nào để ý. Đúng, bà ngoại, giới thiệu một chút, đây là ca ca thứ tư cái bạn gái. Mà tại sau cùng, Diệp Linh cũng không có chút gì do dự, nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, lần nữa nhìn về phía trước mặt Đường Tú, dương dương đắc ý giới thiệu nói, thứ tư cái bạn gái. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, nhìn lên trước mặt cháu gái của mình giới thiệu, cứ việc mình đã đoán được một chút xíu, thế nhưng là Đường Tú cũng không nghĩ tới lại là thật. Cháu mình, lại có nhiều như vậy bạn gái. Cái gì thời điểm, cháu mình như thế được hoan nghênh, thế mà một cái bạn gái đều là bạch phú Mỹ. Quá mức thật không thể tin đi. Linh Nhi, người ý tứ là người nào? Vừa mới Diệp Linh các nàng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cháu gái của mình, Đường Tú sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về tới. Vừa mới Diệp Tinh, Diệp Chân còn có cũng là Diệp Tuyền, thêm lên, vừa mới tốt cũng là ba người, tăng thêm trước mặt Ngọc Nghê, cũng chính là bốn cái. Cháu mình bốn cái bạn gái, hẳn là những thứ này đi. Bà ngoại, không phải nha. Vừa mới Diệp Tinh tỷ tỷ còn có Diệp Tuyền tỷ tỷ cùng với Ngọc Nghê tỷ tỷ là ca ca bạn gái mà thôi. Đến mức Diệp Chân tỷ tỷ, không phải, đến mức cái gì thời điểm là, cái này ta cũng không rõ ràng. Mà Diệp Tinh tỷ tỷ, nghe nói là cái thứ hai, đến mức Diệp Tuyền tỷ tỷ là cái thứ ba, mà cái thứ nhất là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise, đến mức Ngọc Nghê tỷ tỷ cũng là cái thứ tư. Mặt khác, Ngọc Nghê tỷ tỷ thế nhưng là Nhật Bản Anh Hoa công chúa đâu. Thế nào, ca ca rất lợi hại đi. Nhìn đến chính mình bà ngoại nghi hoặc sắc mặt thời điểm. Diệp Linh nhanh chóng giải thích. Ngươi là công chúa. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê. Đường Tú hoàn toàn chấn kinh. Khó trách, khí chất hoàn toàn không giống. Có lãnh đạo phong phạm. Nguyên lai hết thảy. Lại là bởi vì Ngọc Nghê là Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Chính mình cái này cháu trai. Không khỏi quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Bất quá, Đường Tú không thể không nói. Cháu mình mị lực vẫn là vô cùng lợi hại. Không thể không cho một cái tán. Bà ngoại, thân phận cái gì, không có chút nào trọng yếu. Chẳng qua là một cái đại danh từ mà thôi. Ngọc Nghê nhìn đến Đường Tú chấn kinh sắc mặt còn có xin thời điểm. Nhanh chóng giải thích một câu. Đối với mình tới nói. Anh Hoa công chúa cái thân phận này. Thực sự có thể đầy đủ mang đến cho mình rất nhiều tiện lợi. Thế nhưng là, đồng dạng, Anh Hoa công chúa cái thân phận này. Cũng mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, có thể nói, có mất có được đi. Không phải liền là, Ngọc Nghê tỷ tỷ có thể là vô cùng tốt. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Đúng, Linh Nhi muội muội, tiểu thần đâu? Nhìn lấy hoài Diệp Linh, Ngọc Nghê sắc mặt nghi hoặc. Phòng khách, cũng không có Diệp thần bóng người nha. Đần độn ca ca vừa mới đi bắt gà. Chờ một chút, phụ mẫu bọn họ nói giết gà. Thật vất vả đến một chuyến. Không thể bạc đãi các vị tỷ tỷ nhóm. Diệp Linh nghe đến, giải thích, nông thôn, có người đến, bình thường là giết gà. Nguyên lai là dạng này, Ngọc Nghê nghe đến. Gật gật đầu, nhìn đến theo bên cạnh đi tới Diệp Thiên bọn họ thời điểm. Mỉm cười, nhanh chóng chào hỏi, cha mẹ, các ngươi tốt, cha mẹ. Mà ở bên cạnh từ trong phòng bếp đi ra Diệp Thiên bọn họ nghe đến Ngọc Nghê đối với bọn hắn xưng hô về sau, sắc mặt có thể nói là triệt để mộng bức, hoàn toàn sửng sốt, cái gì thời điểm, chính mình có đẹp như thế một đứa con gái, quả thực cũng là tiểu tiên nữ nha. Ha ha ha, phụ mẫu, các ngươi có phải hay không ngốc, đầu ong ong ong gọi đi. Tại Ngọc Nghê trong ngực Diệp Linh nhìn đến trước mặt sửng sốt. Hoàn toàn kinh ngạc Diệp Thiên hai người bọn họ thời điểm. Hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Cha mẹ mình sửng sốt bộ dáng. Thật đúng là đầy đủ đáng yêu. Vô cùng đáng yêu nha. Cô nương. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy chính mình nữ nhi cười hì hì bộ dáng. Diệp Thiên đầu tiên lấy lại tinh thần đến. Mày nhăn lại. Cha mẹ. Ta là tiểu thần bạn gái. Ngọc Nghê. Ngọc Nghê nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu. Bằng không. Chờ một chút. Diệp Thiên bọn họ đều muốn phản ứng không kịp. Nhìn đến. Chính mình cái này cha mẹ xưng hô. Có chút quá mức đường đột. Thế nhưng là. Chính mình rõ ràng bù lại một đoạn lớn thời gian. Lúc này mới có thể càng thêm giải hoa hạ. Cần phải. Chính là như vậy xưng hô nha. Tiểu thần bạn gái. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê. Diệp Thiên bọn họ càng là nghi hoặc, chính mình nhi tử bạn gái không phải Diệp Tinh sao? Hiện tại, đây là có chuyện gì? Cha mẹ, cái này ta đến giải thích một chút. Ngọc Nghê tỷ tỷ là ca vị thứ tư bạn gái. Diệp Linh nhìn đến, dương dương đắc ý giới thiệu một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.